Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 82, chứng đạo vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tây Thái Dương kỵ sĩ Rai tới khiêu chiến Ẩn Thiên Tông thiếu tông chủ Lưu Hòa. Theo Thái Dương kỵ sĩ Rai thanh âm rơi xuống, rất nhiều người đều tại bốn chỗ xem xét. Bọn hắn muốn nhìn một chút Lưu Hòa ở nơi nào, nhưng là bọn hắn cũng không có trước tiên thấy có người đi lên ứng chiến. Lưu Hòa là còn không có tới sao? Làm sao còn không ứng chiến? Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Lúc này mới bao lâu, đừng nóng vội a, đừng tránh chi không chiến, cái kia Ẩn Thiên Tông thật muốn bị cười đến rụng răng. Lạc Phong cau mày, hắn thật không nhìn thấy thiếu tông chủ, hắn có chút bận tâm, vạn nhất thiếu tông chủ chỉ là muốn trêu đùa Thái Dương kỵ sĩ làm sao bây giờ? Vậy hắn giúp thiếu tông chủ bại hoại tông môn tên tuổi sự tình, nếu như bị trong tông người biết, có phải hay không chịu không nổi? Trong lúc nhất thời Lạc Phong có chút sợ sệt. Nhưng là hắn vẫn là không tin thiếu tông chủ cỡ nào anh tư không có khả năng sợ cái này Thái Dương kỵ sĩ. Bất quá cái này Thái Dương kỵ sĩ ra sân thật là kinh diễm, vừa nhìn liền biết tuyệt không phải rảnh rỗi hạng người, khả năng thật có thể uy hiếp được thiếu tông chủ. Lạc Phong trong lòng tự nói, ở trong đám người có rất nhiều người đều đang chú ý kinh hải mang theo thương đều tới, hắn không tin Lưu Hòa sẽ vắng mặt càng không tin Lưu Hòa sẽ thua. Ai cũng không có hắn cảm thụ rõ ràng, đối mặt Hoa Tiên thời điểm, hắn có thể cảm giác được đến từ Lưu Hòa tự tin. Tuyệt đối có thể nghiền ép Thái Dương kỵ sĩ. Chỉ là hắn cũng rất kinh ngạc Thái Dương kỵ sĩ Rai Quang Hoàn càng ngày càng mạnh, phảng phất một loại vô tận niệm lực. Có chút đáng sợ, Lưu Hòa, lần này ta ngược lại muốn xem là thần thánh phương nào. Cao Viễn đứng ở trong đám người. Hắn ngụy trang thành phổ thông dáng vẻ, vì chính là nhìn xem cái này Lưu Hòa, nếu như có thể hắn sẽ thử mang đi Lưu Hòa. Giết Hoàng Vu, giết Hoa Tiên, kẻ này không có khả năng lưu. Trong đám người còn có không ít người, đều đang đợi Lưu Hòa ngoi đầu lên. Thế nhưng là một mực không đợi được có người từ chung quanh tiến về Thiên Vân Chi Đỉnh. Rất nhiều người đều nhíu mày, thậm chí đều cảm thấy đối phương có phải thật vậy hay không e sợ chiến. Ngay tại lúc này đột nhiên có người nói, các ngươi nhìn Thiên Vân Chi Đỉnh có phải hay không có quang mang đang ngưng tụ. Rất nhiều nhân vọng tới, bọn hắn phát hiện thật sự có quang mang xuất hiện, tia sáng này lẫn nhau xen lẫn, rất nhanh tạo thành một cái trận pháp, tiếp lấy một đạo hỏa quang bắt đầu từ trận pháp xuất hiện, đạo ánh sáng này lấy cực nhanh tốc độ thành hình, là một người ảnh, bóng người này từ trong trận pháp hiện mà ra, sau đó triệt để xuất hiện. Đi ra chính là một người, người này một thân hỏa diễm, từ trên cao rơi trên mặt đất. Tiếp lấy truyền ra lục thủy thanh âm, Ẩn Thiên Tông thiếu tông chủ, Lưu Hòa, đến đây ứng chiến. Lục thủy ra sân phương thức để rất nhiều người đều hơi kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng Lưu Hòa lại là trống rỗng xuất hiện. Phải biết Thái Dương chi tử cũng là từ trên cao rơi xuống, mà Lưu Hòa là trống rỗng xuất hiện. Khí thế kia liền đè ép đối phương một đầu. Cao Viễn cũng là nhíu mày, nội tâm hơi kinh ngạc. Đây chính là Lưu Hòa. Trên người hắn hỏa diễm rất đặc thù, mà lại ta thế mà nhìn không thấu hắn. Càng quan trọng hơn là, vừa mới hắn là thế nào làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là truyền tống trận thế nhưng là ta rõ ràng không có phát giác được có trận pháp tồn tại. Kẻ này quá mức đặc thù, nếu như là tiên đình địch nhân tuyệt không thể để hắn còn sống rời đi. Không, đến biết rõ ràng hắn là một người, hay là một cái thế lực. Về phần Ẩn Thiên Tông bọn hắn cũng đang tra, nhưng là theo trước mắt kết quả đến xem, Ẩn Thiên Tông căn bản không có cái gì thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ này là giả. Thái Dương kỵ sĩ Rai cũng là nhíu mày, cái này Lưu Hòa xác thực cùng những người khác không giống với. Nhưng là mặc kệ đối phương mạnh bao nhiêu, hắn đều sẽ từng cái bài trừ. Lục Thủy tại rơi xuống đất trong nháy mắt liền đã nhận ra chung quanh chỉ ít có ba đạo cường đại ánh mắt rơi vào trên người hắn. Một cái tại Thái Dương kỵ sĩ hậu phương, hai cái ở trong đám người. Khó nói có phải hay không cùng một bọn, nếu như là cùng một bọn, lần này khả năng không công mà lui. À, tại Lục Thủy suy nghĩ thời điểm, hắn đột nhiên về sau nhìn một cái. Hắn phát giác được hậu phương đột nhiên có ánh mắt hướng hắn bên này trông lại, rất bí mật mà lại có chút quen thuộc. Khi hắn quay đầu trong nháy mắt liền phát hiện ánh mắt kia không có. Nhưng là loại cảm giác quen thuộc kia cảm giác vẫn còn, tiếp lấy hắn liền nhớ ra rồi. Tam trưởng lão, sau đó Lục Thủy nội tâm lại một lần thở dài. Xong, trở về lại được nhìn thấy tam trưởng lão tăng giá mặt. Dù sao hài tử của người khác ưu tú như vậy, nhà mình kém như vậy, vừa so sánh trong lòng liền không công bằng. Bất quá Lục Thủy cũng không có dự định hiện tại bại lộ, ở kiếp trước bại lộ đều là thật lâu sau sự tình. Khi đó hắn tại mộ gia, bởi vì nhịn không được mà tại chỗ xuất thủ. Trong vòng một đêm đem mộ gia san thành bình địa, Tất cả mọi người sợ ngây người, chính là nghe hỏi mà đến cha hắn đều không thể tin được. Không ai có thể tưởng tượng ra, một cái phế đi nhiều năm như vậy tiểu tử thế mà có thể bằng sức một mình đem mộ gia san thành bình địa. Phế vật trực tiếp lắc mình biến hóa thành đỉnh cấp yêu nghiệt. Biến hóa của hắn trực tiếp kinh động đến trong tộc ba vị trưởng lão. Khi đó ba vị trưởng lão tại chỗ mộng bức, sau đó đại trưởng lão tại mộ gia phế tích bổ một kiếm, đem hắn để lại khí tức toàn bộ biến mất. Mặc dù khi đó hắn có chút đắc ý, bất quá lại làm cho Mộ Tuyết cũng đã không thể về mộ gia. Là có chút hối hận trẻ tuổi nóng tính quá xúc động. Về sau Mộ Tuyết muốn trở về, đều là hắn vụng trộm đưa Mộ Tuyết đi qua. Mỗi lần bọn hắn nói lên chuyện này, Mộ Tuyết đều là mang theo mỉm cười nói, ta cả đời này may mắn nhất chính là gả cho ngươi. Lục Thủy đánh gãy hồi ức, hắn quay đầu, sau đó nhìn qua Thái Dương kỵ sĩ Rai. Rất nhanh liền cho ra tương quan kết luận, tam giai thực lực lơ lửng không cố định, liệt diễm quang hoàn, có chúng sinh niệm lực. Phương Tây tín ngưỡng chi đạo, Lục Thủy lắc đầu, con đường này kỳ thật đi người không nhiều. Các hạ lắc đầu là vì sao? Thái Dương kỵ sĩ Rai hỏi. Lục Thủy nhìn xem Thái Dương kỵ sĩ, hắn không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi. Người khiêu chiến tu chân giới thiên kiêu là vì sao? Chứng minh sự cường đại của ta, thành tựu bất hủ thần thoại. Thái Dương kỵ sĩ Rai bình tĩnh nói. Lục Thủy lắc đầu, cường đại lúc nào cần hướng người khác đã chứng minh, vì một lòng vô địch. Thái Dương kỵ sĩ Rai y nguyên bình tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thủy hướng phía trước bước ra một bước nói. Vô địch tâm, từ ngươi khiêu chiến một khắc này bắt đầu, ngươi vô địch tâm liền không còn tồn tại. Chỉ có kẻ yếu phương cần khiêu chiến chứng vô địch, Lục Thủy thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đã xuất hiện tại Thái Dương kỵ sĩ trước mặt. Hắn không dùng nắm đấm, mà là một trường ấn về phía Thái Dương kỵ sĩ. Thái Dương kỵ sĩ không hề động vị trí, hắn phảng phất sớm đã biết Lục Thủy sẽ động thủ, hắn lúc này đồng dạng duỗi ra một trường này trực tiếp hướng Lục Thủy bàn tay mà đi. Sau một khắc hai người bàn tay đụng vào nhau, không có cái gì cường độ nhưng là lực lượng phong bạo ở bên cạnh họ xuất hiện. Thái Dương kỵ sĩ sau lưng quang hoàn đều bị lực lượng phong bạo kéo động, phảng phất tùy thời đều có thể đem quang hoàn này cuốn vào trong đó. Thái Dương kỵ sĩ nhíu mày, hắn gia tăng cường độ trực tiếp một trường đánh lui Lưu Hòa. Sau một khắc Thái Dương kỵ sĩ biến mất tại nguyên chỗ, hắn thừa nhận đối phương rất mạnh nhưng là chân chính chém giết kết quả ai thua ai thắng đều là ẩn số. Lục Thủy nhìn thấy đối phương biến mất tại nguyên chỗ, đồng dạng đi theo biến mất. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.